Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2231, Chân tàn tật nguyên phối, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Hệ thống trong lòng nghĩ nói. Một mèo hiểu cái gì? Người uy hiếp nó. Nó cũng không hiểu là cái gì à, còn nuôi một tổ mèo. Thua thiệt nhà hắn túc chủ đại đại nghĩ ra. Cầu cầu, ngươi nói là anh ngắn đẹp mắt, còn là lam mèo càng đẹp. Mặc dù ngươi già rụng lông, làm cho Từ Thanh mỗi ngày đều la hét muốn đem ngươi ôm đi ra ngoài. Nhưng không lông mèo ta là không muốn cân nhắc. Hệ thống đã im lặng, thật rất muốn nói. Mèo là nghe không hiểu. Không muốn mèo trắng hai cái móng vuốt ôm lấy đường quả tay. Cặp mắt kia sáng sáng nhìn chằm chằm nàng. Liền hệ thống đều có thể theo cái kia màu hổ phách con mắt trong hạt châu phân biệt ra được nó cảm xúc. Tựa như là đang nói. Nó có thể sống thật lâu. Một mực bồi tại nàng bên người. Không nên đi mua một tổ mèo trở về nuôi. Đây là gặp quỷ đi. Hắn cũng không có nghe nói cái này thế giới có yêu quái thành tinh tiền lệ. Tối hôm đó về sau, hệ thống phát hiện một sự kiện, lúc trước vốn là bá đạo mèo trắng, hiện tại càng thêm bá đạo, đường quả đi đâu, nó liền phải đi chỗ nào, một mực tại nàng bên người dán, liền thích nhất phơi nắng hoạt động đều không đi, tóm lại, đường quả không thể rời đi nó ánh mắt quá lâu, đường quả tại phòng tắm phòng vệ sinh thời điểm, nó nhất định sẽ ngồi ở bên ngoài trông coi. Cái gì đều mặc kệ, liền nhìn chằm chằm cửa, đợi đến đường quả gọi Từ Thanh đi vào, đưa nàng mang ra, nó vẫn như cũ sẽ chậm rãi bước đi theo nàng bên người. Trong trang viên người, ngược lại là nhìn quen không trách, đều nói mèo dính người, tiểu thư đối cầu cầu tốt như vậy, dán nàng cũng là phải, lại nói, làm Tần Đình cùng Bách Như Nguyệt sau khi tỉnh lại, Tần Đình đối mặt trước mắt hết thảy. Có chút ảo não, đồng thời trong lòng còn có mấy phần bối rối. Đêm qua, hắn làm sao lại không có khống chế lại. Thế mà cùng một cái lạ lẫm nữ nhân phát sinh dạng này quan hệ. Hắn đầu tiên nghĩ đến lại là đường quả. Cái kia cơ bản hắn ở công ty, đều sẽ cho hắn đưa cơm trưa nữ nhân. Bọn hắn tại 10 năm trước liền đính hôn. Hắn là có vị hôn thê người. Làm sao có thể làm ra dạng này sự tình tới. Nghĩ tới đây về sau, Tần Đình cũng không quản Bách Như Nguyệt thế nào, chỉ là tại trầm mặt nghĩ biện pháp, muốn thế nào đem chuyện này giấu giếm. Như thế sai lầm, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. Vì lẽ đó hắn nhìn Bách Như Nguyệt thời điểm, ánh mắt âm trầm, khiến cho Bách Như Nguyệt trong lòng điểm này ngượng ngùng đều tiêu tán. Mặt mũi tràn đầy trắng xanh nắm vuốt ga giường. Hôm qua nàng hối hận. Không nghĩ tới người kia quá xấu. Cho nàng trong rượu tham gia thuốc. Nàng lờ mờ nhớ kỹ trong lúc vô tình đến xông vào gian phòng này. Nhìn thấy cái kia lớn lên không sai nam nhân. Không chút suy nghĩ trực tiếp đem người ôm lấy. Dù sao nàng hối hận. Không muốn lại làm sự kiện kia. Nhưng là bây giờ đâm lao phải theo lao. Đến tìm người giải quyết. Tất nhiên thượng thiên để nàng gặp phải cái này nhìn không sai nam nhân. Có lẽ là nhìn nàng đáng thương thành toàn nàng đi. Cùng cái này nam nhân vượt qua một đêm. Chỉ ít nàng cũng không tính ăn thiệt thòi. Đến mức trong nhà sự tình. Nàng đã có phân tắc. Nếu không về nhà. Đáp ứng gả cho lão bản kia đi. Nghĩ tới đây. Bách Như Nguyệt tâm cũng như cho tàn. Đồng thời cảm giác được đối phương âm u ánh mắt. Trong nội tâm nàng thầm kêu không tốt. Vội vàng nói. Thật xin lỗi. Ta lập tức liền đi. Chờ một chút. Tần Đình chỉ chằm chằm Bách Như Nguyệt một cái. Liền gọi một cú điện thoại. Để cho người cha Bách Như Nguyệt thân phận. Kỳ thật chủ yếu là điều tra thêm nàng gần nhất có cái gì khó khăn. Tại trên thương trường trà trộn nhiều năm như vậy. Hắn am hiểu nhất liền là nắm người khác điểm yếu. Khi biết Bách Như Nguyệt trong nhà thật có chuyện lớn. Cần một số tiền lớn thời điểm. Tần Đình thở dài một hơi. Có khả năng đưa tiền sẽ làm tốt sự tình. Căn bản không phải cái đại sự gì. Cách chương.